Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 720. Toàn bộ server săn giết, tại tinh thần ngân tích dưới chân, một đạo hào quang màu bạc xuất hiện, xem ra tựa hồ giống như là một cái ấn ký. Tinh thần ngân tích sững sờ, có tạc, hắn không thể không kinh ngạc. Bởi vì trừ đạo tặc, hắn nghĩ không ra nghề nghiệp gì có thể ẩn thân tiếp cận chính mình. Mà lại không chỉ có như thế, có thể làm cho mình đều chưa từng phát giác đạo tặc tự nhiên vô cùng cường đại. Săn giết tiêu ký, lúc này một cái trạng thái bay ra. Tại tinh thần ngân tích kinh ngạc trong nháy mắt, trong hư không một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện. Cùng lúc đó một đạo hào quang màu bạc xuất hiện trúng đích tinh thần ngân tích. 73.892. Buồn người đạo tặc, tinh thần ngân tích trên mặt lộ ra khinh miệt mỉm cười. Nếu như cái tổn thương này giá trị vượt lên gấp 10 lần hắn có lẽ còn muốn để ý một số. Nhưng là 70.000 mức thương tổn thực sự quá buồn cười. Trong nháy mắt buông lỏng phòng bị tinh thần ngân tích nhìn về phía cái kia ẩn tàng tất cả tin tức. Thân ảnh màu đen cười lạnh nói, cùng ta động thủ, cùng ngươi động thủ lại như thế nào? Cái kia thân ảnh màu đen mở miệng nói, đáng thương là ngươi, ếch ngồi đáy giếng, vượt quá tinh thần ngân tích dự kiến là đối phương vậy mà cứng rắn quả quyết không gì sánh được. Nếu là hắn đạo tặc nhìn đến số liệu này khẳng định đều sẽ chạy trốn. Bởi vì hắn lượng máu còn có 1/4 nhiều một ít. Tinh thần ngân tích cả giận nói. Chết, tinh thần ngân tích không có bất kỳ cái gì nói nhảm. 77.739. Lần nữa ngạnh kháng đối phương một cái công kích thường về sau. Tinh thần ngân tích trong lòng tràn đầy khinh thường. Nhưng hắn càng nhiều là muốn làm sao đánh giết cái này càn rỡ không gì sánh được không não đạo tặc. Đinh, 1.332.738. Săn giết, một cái trạng thái cùng mức thương tổn bay ra. Trong nháy mắt bị đánh rơi gần như một nửa máu tinh thần ngân tích rốt cục kinh ngạc. Hắn nhìn xem theo rồi nói ra. Đạo thứ ba công kích tựa hồ có đặc thù tăng thêm phương thức. Nhưng là, cái này hữu dụng không? Phong duệ chi khí cùng cự kiếm hư ảnh phiêu phù ở tinh thần ngân tích quanh thân. Theo không khí chung quanh trong nháy mắt bị ya xua, tinh thần ngân tích nhìn về phía nơi xa người thần bí lạnh nhạt nói. Tinh thần kiếm vũ, 2.737.228. 5.378.892. Bảo kích, 3.372.834, 2.999.347, 3.827.344, 227.346. Tại tinh thần ngân tích tràn đầy tự tin trong ánh mắt, lúc này một đầu hào quang màu bạc lặng yên xuất hiện. Trên đầu của hắn bay ra khôi phục trị số. Điều này nói rõ vừa mới kỹ năng cùng có hiệu quả. Tinh thần ngân tích tập trung nhìn vào. Lúc này nơi xa bụi đất biến mất sau lại không có bất kỳ cái gì thi thể cùng mức thương tổn. Đối phương đã chạy khỏi nơi này. Buồn nôn ra hỏa. Tinh thần ngân tích nhíu nhíu mày. Đối phương thương tổn xác thực buồn cười không gì sánh được. Nhưng là cái này ẩn tàng năng lực quá mạnh, hơn nữa còn có viễn trình công kích thủ đoạn, nếu như không phải là bởi vì cường ẩn kỹ năng tồn tại. Cái này đánh lên hắn ra hỏa cũng là nhỏ yếu nhất, nhưng là có ẩn thân tựa hồ hết thảy lại có chỗ khác biệt. Theo tinh thần ngân tích quay người tiếp tục chuẩn bị cày quái. Tại hắn đưa tay trong nháy mắt. Lúc này một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác truyền đến. Tinh thần ngân tích hoảng vội vàng truyền người tử chuẩn bị ứng đối. Thế mà hết thảy đã trễ. Đối phương bắt hắn lại loại này trong nháy mắt thư giãn cơ hội. Theo hào quang màu bạc trúng đích tinh thần ngân tích sau đó một cái mức thương tổn bay ra. 73.183, 77.398. Trung cực sát lục, một đạo hào quang màu đỏ sậm xuất hiện. Tinh thần ngân tích ánh mắt trừng lớn, bởi vì hai cái mức thương tổn theo trên đầu của hắn bay ra. 3.371.381, 3.723.841. Theo tinh thần ngân tích, thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Lúc này cái kia ẩn tàng tất cả tin tức người thần bí cúi người không chút hoang mang đem tất cả tuôn ra trang bị nhặt lên. Băng xương cự thú ngủ đông chi địa, 3 lần nếm thử về sau, tuy nhiên hao phí 3 cái chân quý thời không định chế quyển trục, nhưng là kết quả cũng là không tệ. Cái kia chỗ chán thật có lấy cao thương tổn phán định tăng thêm, nhưng là cũng không phải nhược điểm. Mà lúc này Thiên Ngưng gật gật đầu nói, một lần cuối cùng a, tin tưởng ta, trận thứ 4 chiến đấu mở ra về sau. Thiên Ngưng mắt sáng như đuốc, trong tay huyết sắc trường cung vạch ra mỹ lệ đường vòng cung, sau đó bắn nhanh ra từng đạo ánh sáng mang. Thiên Ngưng tốc độ cùng mức thương tổn thật sự là quá nhanh. Xem ra từng đạo mũi tên một cái tiếp lấy một cái tựa hồ không có cực hạn đồng dạng. 3.626.178. Bạo kích, huyết thể tiêu ký, thương tổn hấp thu, 2.893.994. Huyết thể tiêu ký, thương tổn hấp thu, 2.771.133. 5.673.383. Gấp 3 bạo kích, thương tổn hấp thu, từng cái mức thương tổn bay ra, mà cung binh kinh ngạc phát hiện Thiên Ngưng thuộc tính vậy mà so hắn tưởng tượng bên trong còn cao hơn, cái kia mức thương tổn vậy mà siêu việt nắm giữ sử thi kiếm giáp hắn. Tuy nhiên không phải ghen ghét, nhưng là cung binh vẫn là rất nghi hoặc. Thiên Ngưng thuộc tính là cái gì cao như vậy? Chính hắn một thân sử thi cấp trang bị cũng không bằng Thiên Ngưng. Cái này khiến cung binh trăm bề không được giải. Nhẹ nhõm, thứ 17 giây thời điểm, cái này to lớn băng long đầu lâu phát ra to lớn tiếng giống giận dữ. Sau đó nó trong mắt quang mang dập tắt, cự miệng rộng chậm rãi mở ra, mà siêu vi cũng là ánh mắt sáng lên. Không sai. Đây là Ririken lúc trước bảo tàng địa phương, băng vô kỳ nặc nhi liền tại bên trong. Quá tốt, cung binh không thể nào hiểu được siêu vi vì cái gì đột nhiên hưng phấn như thế. Tựa hồ cái kia băng vô kỳ nặc nhi có thể cho nàng là tuyệt vời chỗ đồng dạng. Mà lúc này Thiên Ngưng cũng là trầm giọng nói, thời gian không nhiều, vậy ta đi. Tốt, tạ. Cung binh nhìn về phía Thiên Ngưng gật gật đầu. Không có việc gì, Thiên Ngưng lắc đầu, nàng nhìn chung quanh một chút, sau đó nhìn xem cung binh. Cuối cùng nàng ánh mắt rơi vào siêu vi trên thân, mà đối phương cũng là cười lạnh không để ý tới nàng. Thiên Ngưng thở dài, nàng rời đi nơi này, đi thôi, nhìn lấy to lớn miệng rồng mở ra. Siêu vi hưng phấn vậy mà vỗ vỗ cung binh bả vai, đi mau, ngươi. Hưng phấn cái gì kính? Cung binh vừa đi một bên hiếu kỳ không gì sánh được. Phía trước là Ririken tài bảo nơi chôn giấu. Cũng không phải là nhà ngươi. Ngươi hưng phấn như vậy làm cái gì? Đánh giết Ririken về sau. Sau cùng xử lý kỳ nặc nhi liền có thể. Siêu vi không để ý đến cung binh. Nàng nói một mình nói ra. Đến thời điểm vật kia một khi tới tay. Bệnh thần kinh. Quay đầu nhìn xem cùng trước kia hoàn toàn khác biệt siêu vi. Cung binh nhún nhún vai biểu thị không thể nào hiểu được. Thần Khải Chi Thành, huy nghe nói sao? Lúc này trong góc mấy cái người chơi nói chuyện phiếm bên trong. Có người lại gần kinh ngạc nói. Thánh vực tinh thần ngân tích bị người đánh lén đánh giết. Nghe nói bảo rất nhiều trang bị. Không chỉ là hắn, lúc này một người khác nói ra. Thịnh thế vương triều Túy Mộng Nhân Sinh cũng bị đánh lén. Mà lại, cũng treo, ngọa tàu chẳng lẽ chuyện này là thật? Một cái đạo tặc kinh hãi nói, ta nghe nói thiên sách ám ngữ giả cũng bị đánh lén, mà lại cũng treo, ta vẫn cho là bịa đặt, không nghĩ tới là thật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?